Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương. Liên tiếp mấy ngày, Trần Tử Nhĩ đều cùng Thịnh Thiển Dư tại nước sữa hòa nhau bên trong vượt qua. Trước đó cây kia lò xo bị ép tới quá gấp, đột nhiên buông ra, phản phệ quả thật có chút ngăn không được, hơi có chút nơi đây nhạc. Không được Tư Thục ý vị, chính là liền cách Thái Gia Vườn bỗng nhiên bắt đầu nhiệt tiêu tin tức này. Trần Tử Nhĩ vẫn là trên giường biết được cái kia kỳ quái âm sắc làm Điêu Diệc Kiệt đều có chút nghi. Hoặc, hỏi nhiều câu người ở đâu mà cũng bị ứng phó tới. Mà muốn nói bán nhà cửa cái này hướng gió, giống như hắn suy nghĩ như thế, nói thay đổi liền thay đổi, bán không được là không bình thường hiện tượng. Trước đó Trần Tử Nhĩ sốt ruột tại nhanh cầm xuống Điêu Diệc Kiệt chính là ra ngoài loại này suy tính. Theo ngày mùng 6 tháng 10 ngày này bắt đầu, cách Thái Gia Vườn tiêu thụ liền siêu siêu đi lên, vô cùng tàn nhẫn nhất một ngày thành giao 8 bộ. Đối với Điêu Diệc Kiệt cùng Thịnh Thế Địa Sản đến nói, ngày tốt lành chính là như thế bỗng nhiên tới, công ty Trương Mục bắt đầu ào ào chảy đến nhân dân tệ. Đến cuối tháng 10, Trần Tử Nhĩ nhận được trước đó Tiết Bác Hoa nói tới thanh niên xí nghiệp ra diễn đàn thư mời. Hắn năm nay 21 tuổi, trong tay pudding cửa hàng giá rẻ mỗi tháng lãi dòng nhuận siêu trăm vạn. Mà lại tại nổi tiếng lên cũng là có chút thuyết pháp. Pudding cũng là một cái liên tiếp xuất hiện tại Trung Hải não người trong biển từ. Lúc này mọi người sẽ không còn vẻn vẹn coi hắn là thành một tên sinh viên đại học. Mặc dù hắn vốn chính là, đúng, hắn vẫn là một tên sinh viên năm ba. Nhưng mà, cái này học kỳ bởi vì cuộc sống ở trường học ít. Trần Tử Nhĩ cùng hắn đám bạn cùng phòng liên hệ cũng đi theo ít đi rất nhiều. Lên lớp có thể là bọn hắn số lượng không nhiều gặp mặt cơ hội một trong. Nhưng trên thực tế bởi vì cái này chuyên nghiệp người ít. Phòng học lớn như vậy như thế chọn người. Bọn hắn cũng không tốt ngay tại lão sư dưới mí mắt liền làm một cái tiếng cười cười nói nói. Bọn hắn cũng tụ 2-3 lần. Chơi cũng đều thật vui vẻ. Nhưng ăn uống loại vật này. Chỉ có thể ngẫu nhiên làm. 3 ngày 2 đầu làm gọi là chuyện gì. Chủ yếu vẫn là bọn hắn chuyện cần làm không có gì gặp nhau. Hắn nói chung biết mỗi người đều còn tại vội vàng chính mình sự tình. Thôi Húc bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu nhờ phúc lữ trình. Tống Hiểu Ba hơi có khác biệt. Bởi vì hệ bên trong có hạng mục có thể tiếp. Vì lẽ đó hắn không còn làm cái gì kiêm chức. Mà là mồm mực đi theo các lão sư làm giao thông loại hạng mục. Có thật nhiều là có thù lao. Cái này khiến hắn có thể kiếm chút tiền. Tại ổn định cái kia gọi Trương Cẩn nữ hài nhi đồng thời. Cũng có thể tăng cường chút chuyên nghiệp trình độ. Đối với hắn mà nói, đây là tương lai ăn cơm bát cơm. Trần Tử Nhĩ cũng biết, bởi vì hạng mục nhiều, bọn hắn cũng đến năm thứ 3 đại học dạng này cấp cao. Vì lẽ đó các lão sư có rất nhiều nhiệm vụ cho bọn hắn. Thập kỷ 90 Trung Hải chính là thành thị kiến thiết giờ cao điểm. Đối với phương diện này nhu cầu rất lớn, tương ứng nhân tài nhu cầu cũng lớn, vì lẽ đó nguyên lai còn táo bạo bất an không biết mình muốn làm cái gì Thái Nhất Phong cũng vội. Vàng túi bụi, giao thông công trình là thập niên 80 mới ở trong nước xuất hiện mới phát ngành học. Chuyên nghiệp nhân tài khẳng định là thiếu, liền Trần Tử Nhĩ cũng bị Vương giáo sư kêu lên mấy lần. Có thể hắn thực tế không có gì hứng thú đi làm những cái kia. Tất cả đều uyển cự. Thế là liền tạo thành như thế cái cục diện. Quý dễ bạn, đây không phải hắn muốn. Chỉ là trong lúc bất chi bất giác hình thành. Hắn có chính mình sự tình muốn đi làm. Không thể cả ngày tự hỏi làm sao thả chậm bước chân cùng bọn hắn đi ở chung. Hắn duy nhất có thể làm chính là... Tại trung đụng không bày ra khoan dung, hắn chân chính đem 3 người này coi như bằng hữu của mình. Tiết Bác Hoa cùng Trần Tử Nhĩ gặp nhau tương đối nhiều một ít. Trước đó vài ngày, nhà thứ ba Pudding quán nét khai trương. Quy mô làm so trước hai cái đều lớn hơn. Trên dưới hai tầng lầu bày 80 máy tính. Nhưng mà chính là như vậy nhiều máy móc. Khai trương cùng ngày ấy y nguyên bảo mãn. Làm lão Tiết cả người đều nhẹ nhàng. Hắn hiện tại cũng là Tiết lão bản. Một đám máy tính đại diện thương mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn. Hắn thả ra lời nói về sau chi nhánh sẽ một mực mở đi. Thế là các loại cơm tối, karaoke liền không từng đứt đoạn. Thường thường liền có người xin mời. Người trước người sau, làm so Trần Tử Nhĩ còn phong quang. Bất quá bởi vì cổ phần quan hệ, quán nét lợi nhuận đầu to vẫn là vào Trần Tử Nhĩ hầu bao. Chỉ tiếc bởi vì mê luyến mở chi nhánh. Hắn là một điểm chia hoa hồng ý tứ đều không có. Ngày này buổi sáng, hắn lại cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Hắn hỏi, người ban đêm có rảnh sao? Trần Tử Nhĩ nói, có rảnh à, thế nào? Ban đêm dẫn ngươi gặp cá nhân. Trần Tử Nhĩ mê mẩn chừng chừng không biết hắn làm trò gì. Người nào à? Tiết Bác Hoa nói, đến ngươi sẽ biết. Sau đó hắn đem địa chỉ cho Trần Tử Nhĩ. Trước đó, hắn căn bản là nghĩ không ra. Tiết Bác Hoa nói người muốn gặp sẽ là tại Stanford gặp phải thụ cầm nữ hài Tần Vận Hàn. Một nhà trang nhã thương vụ hội sở bên trong. Tần Vận Hàn thân mang màu trắng thời thượng váy liền áo xuất hiện ở đây. Tiết Bác Hoa cũng tại. Lần này về nước, nàng vốn định làm xong mình sự tình lại tìm người này. Lại không nghĩ rằng Tiết Bác Hoa lại biết hắn. Trước đó mấy ngày nàng đi ép xây tế tổ, cũng tại Trung Hải bồi trong nhà ra ra mấy ngày, rảnh rỗi sau liền nghĩ tới Trần Tử Nhĩ, liền thông qua Tiết Bác Hoa an bài lần này gặp mặt. Nàng nghĩ nhìn một cái Trần Tử Nhĩ biểu lộ, nghĩ đến khẳng định là phi thường thú vị, xác thực rất thú vị. Trần Tử Nhĩ, à, hình miệng quả thực có thể chứa một quả trứng gà. Cái này quá khoa trương, mấy tháng trước còn tại Stanford đâu. Lúc này làm sao lại xuất hiện tại Trung Hải? Cái này còn tốt, vấn đề là nàng còn cùng với Tiết Bác Hoa. Tần Vận Hàn khóe miệng mỉm cười. Đối với mình ra sân phương thức cùng hiệu quả nàng đều cảm giác rất hài lòng. Tiết Bác Hoa cũng có mỉm cười. Giống lần biểu hiện này, hắn cũng là rất ít nhìn thấy. Trần Tử Nhĩ đi qua ngồi vào bên cạnh nàng. Bộ óc cao tốc vận chuyển. Ngươi có phải hay không còn có song bào thai tỉ muội gọi Tần Vận Hàn? Cô nương một bộ bị ngươi đánh bại thần sắc. Ta chính là Tần Vận Hàn. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiết Bác Hoa. Đồng thời ngón tay chỉ vào nữ nhân bên cạnh. Mở to mắt to. Hai người nhận biết, Tiết Bác Hoa nói, nên kỳ quái là ta. Hai người vậy mà nhận biết. Tần Vận Hàn nói, có cái gì muốn nói sao? Trần Tử Nhĩ thở dài, thế giới quá nhỏ. Hắn lắc đầu, lại truy vấn, ngươi chừng nào thì trở về? Còn có một vấn đề, hai người thế nào nhận thức? Lại có hắn nghĩ tới Tần Vận Hàn cũng là trong nhà không phú thì quý. Vì lẽ đó, ngươi cũng là quan lớn tử đệ. Nếu không phải là hồng đời thứ hai, Tiết Bác Hoa kêu gọi phục vụ viên tới châm trà, đều là rất quý báu. Nói, dựa theo ngươi lấy quan nhị đại cái này từ đến xưng hô ta. Như vậy ta đoán hồng đời thứ hai đại khái ý tứ chính là có màu đỏ bối cảnh người a. Trần Tử Nhĩ khen một câu, thông minh. Tần Vận Hàn thì một câu trả lời vấn đề của hắn. Vấn đề thứ nhất, ta trở về hơn nửa tháng. Vấn đề thứ hai, hai ta từ nhỏ đã nhận biết. Vấn đề thứ ba, gia gia của ta cùng gia gia hắn là lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết chí hữu. Nhưng gia gia của ta không phải quan lớn, gia gia hắn mới là quan lớn. Ta không phải là quan lớn tử đệ, cũng không phải cái gì hồng đời thứ hai. Cuối cùng, lần sau không cần lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề. Trần Tử Nhĩ tiêu hóa một cái. Tốt, à, vậy cũng là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đi. Tiết Bác Hoa ngược lại là hiếu kỳ. Người nghỉ hè đi nước Mỹ làm gì? Tần Vận Hàn nói, khi đó hắn một bộ kiệt xuất xí nghiệp ra dáng vẻ. Chạy tới cho người ta làm thiên sứ đầu tư. Còn nói mình có đầu tư công ty. Không chỉ có là hai cái Stanford tiến sĩ bị hắn lắc lư. Liền ta đều bị hắn lắc lư. Này chỗ nào tính lắc lư? Lắc lư là chính ta không có để ngươi cho là ta có. Có thể ta vốn là có đầu tư công ty à? Tiết Bắc Hòa nhìn thật sâu hắn một chút. Hâm mộ nói, xem ra ngươi thật không phải vật trong ao. Tính được pudding cửa hàng giá rẻ cũng chỉ là sự nghiệp ngươi bên trong một phần nhỏ. Trần Tử Nhĩ, khiêm tốn nói, một phần nhỏ thật ngông cuồng. Trung đẳng bộ phận đi, cửa hàng giá rẻ kỳ thật cũng rất trọng yếu. Dạng này thời gian là tốt nhất, mình có thể có chút sự nghiệp, kiếm chút tiền, nghĩ hoa chỗ nào, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. So với chúng ta tự do nhiều, hai cái này, đời thứ hai, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Còn ở lại chỗ này ra mồm tự do. Mấu chốt là Tiết Bắc Hoa còn rất tiện gật đầu. Trần Tử Nhĩ muốn đánh người. Không muốn đi xoắn suýt cái này. Hắn hỏi, ngươi tại sao trở lại? Ngươi tốt nghiệp sao? Ta ngược lại là nghĩ à. Không trải qua đợi đến mùa hè sang năm. Có Tiết Bắc Hoa giảng thuật. Tần Vận Hàn nói chung cũng biết người này bây giờ tại làm những gì. Còn có người thanh niên kia xí nghiệp ra diễn đàn. Kỳ thật, nàng còn rất muốn đi. Thư mời đối với nàng mà nói cũng không phải rất khó làm tới. Chỉ là ngươi rõ ràng không có mình làm ra công ty còn không chạy nổi đi mất mặt. Đây không phải họa, vẽ, hổ không thành phản loại chó nha. Nàng thất vọng mất mát thở dài. Sau đó nói, ta đừng uống trà, quái buồn bực. Tìm một chỗ đi uống rượu đi. Tiết Bắc Hoa lạ thường nghe lời. Trần Tử Nhĩ thì hỏi. Vì cái gì uống rượu? Đối rượu làm ca. Không cần lý do. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.